Sát thần, chương 1450, máu rơi vãi đáy biển, gocchuyenaudio.com, một cây đại thụ che trời rợp đất, cành lá cực kỳ rậm rạp còn đang tiến hành sinh trưởng kinh người. Dần dần, đại thụ lại khổng lồ đồ sộ hơn cả hải sa hoàng thủy tinh cung điện phía sau, vừa nhìn liền như thế giới chỉ còn gốc cây nọ, ngay cả biển cũng đều giống như bị biến mất che lấp. Đại thụ lay động thành từng mảnh lá cây màu xanh biếc phiêu giật bay ra, trên phiến lá cây lớn cỡ bàn tay thụ văn tinh vi phiền phức như lạc ấn bí trận. Từng mảnh lá cây như bầy cá chậm rãi lao qua, một khí tức cổ cực kỳ phong duệ, nứt biển mà đến, làm tầng da thạch nham đều mơ hồ đau đớn. Bốp, lại là một cây gai xương nổ, đau đớn lan tràn toàn thân, khóe mắt thạch nham run lên, nhịn không được bạo giống. Một mảnh chùm tia sáng tinh thần thải hồng dài hẹp như đeo duy băng lóe sáng, ở tầng ngoài thân thể thạch nham ngưng kết ra, hắn như là quấn quanh một xiềng xích trên người. Suy suy suy, quần áo nửa người trên nát bấy, thân thể kiên cường như đúc từ thép đột nhiên hiện ra. Ba ba ba ba, từng mảnh lá cây ở xung quanh thần thể hắn bạo liệt nguyên một đám đồ trận huyền diệu tinh xảo, lấy phương thức thụ văn lóe sáng bày biện ra, những đồ trận kia lại có thể dung hợp chỉ trong một thời gian ngắn, từ đồ trận từng mảnh lá cây bay ra, diễn biến thành một mảnh dây leo dài hẹp như mãng xà. Hiu hiu hiu, dây leo hiện đầy gai nhọn dữ tợn như dao long đánh tới, mang nước biển đánh bay, rơi thẳng bả vai thạch nham. Oanh, thạch nham toàn thân tinh quang bắn tung tóe, bị dây leo một kích đánh quay cuồng ở trong nước biển, hộ thể tinh quang đột nhiên ảm đạm như muốn dập tắt. Thanh âm hổ giác lại một lần từ bên trong cổ thụ truyền đến. Đem áo nghĩa phù tháp cùng thái sơ nguyên phù lấy ra đi, ngươi mặc dù thấy rõ ám năng chân lý, đáng tiếc cảnh giới không đủ, căn bản không cách nào mang huyền diệu thi triển đi ra, ngươi không là đối thủ của ta. Cổ thụ che trời quỷ dị nhúc nhích ở đáy biển, mấy ngàn cành run run, vô số lá cây bay thấp. Bay xoáy đầy trời, như nguyên một đám tiểu tinh linh toàn bộ hướng phía thạch nham rơi đi. Nửa đường lá cây nổ tung, đồ trận một lần nữa hiển hiện, ảo ảo ngưng kết thành dây leo đoạt mệnh, dây dưa thần thể thạch nham. Ba ba ba, một cây dây leo đánh tới thạch nham như một cây tơ liễu chập chờn ở trong nước biển. Trên thần thể vết máu loang lổ, gai xương ở vai, đầu gối, khuỷu tay cũng liên tiếp đứt gai nát bấy. Giờ phút này bộ dáng thạch nham cực kỳ thê lương, vô cùng thê thảm. Thạch nham, nhịn không được liền nhận thua tốt rồi, ngươi chỉ là bất hủ nhất trọng thiên. Có thể đánh bại một cái nã đốc đã rất dọa người, không nên miên cường tiếp nữa. Mị cơ trong lòng một hồi đau đớn, không đành lòng kêu la, trong mắt sáng ẩn chứa thần sắc lo lắng thật sâu. Tộc lão kẻ này phải ý mũ, xử trí thích đáng. Sau lưng hải sa hoàng, một tên hải tộc kép nhân đạt tới bất hủ đỉnh phong, núp ở bên trong một cái vỏ sò rất lèn, thanh âm trầm thấp. Trong mắt của hắn cũng hiện đầy thần sắc lo lắng, ở sau khi hải sa hoàng lộ ra thần sắc lưu tâm. Hắn hạ giọng trầm trọng nói, kẻ mà có thể ở dưới công kích của hổ giác thần thể không phá, còn thấy rõ ám năng chân lý, lần này nếu không chết, trong tương lai tất nhiên có thể bước vào vực tổ. Bất hủ nhất trọng thiên liền thấy rõ ám năng, tương lai sau khi thành tựu vực tổ, hẳn là một phương hào hùng. Hải sa hoàng chau mày, nói tiếp đi, chúng ta hôm nay đoạt áo nghĩa phù tháp cùng, gocchuyenaudio.com. Thái sơ nguyên phù, hắn tự nhiên sẽ ghi hận trong lòng, lấy tư chất cùng năng lực của hắn. Không có thái sơ nguyên phù cùng áo nghĩa phù tháp, tương lai cũng tất nhiên cực kỳ đáng sợ. Lão nhân thần sắc chăm chú cẩn thận, để hắn còn sống rời đi, có thể là thả hổ về rừng hay không? Không công chôn một mai hạt giống đáng sợ cho mình. Nếu như thạch nham giống như cảnh giới tiên phú lơ lỏng bình thường, lão nhân này quả quyết sẽ không nói như thế. Một tên võ giả bình thường, tương lai không có một tia có thê đột. Phá vực tổ, để hắn còn sống rời đi tương lai cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Nhưng mà thạch nham hôm nay biểu hiện ra ngoài tài tình cùng thiên phú, lại làm cho lão già âm thầm lo lắng. Đây là một đầu ấu thú hung tàn, tương lai có thể trở thành bất hung vật thế, đã quyết định đoạt lấy áo nghĩa phù tháp ta đề nghị dứt khoát một chút tình nguyện đắc tội mị ảnh tộc cũng phải bóp chết ở trong tã lót diệt trừ tai họa ngầm có thể làm cho chúng ta diệt vong. Lão già cuối cùng nói rõ ràng, hải sa hoàng trầm mặc không nói. Tộc lão, hắn thử hỏi thăm, trong lòng ta biết rõ, tiếp tục xem, không biết vì sao, ở trên người người này, ta nhìn thấy cái bóng một người. Hải sa hoàng lạnh nhạt nói, thân thể lão nhân núp ở trong vỏ sò, nghe hắn nói như vậy, cũng một lần nữa ngưng thần nhìn về phía thạch nham, biểu lộ của hắn đầu tiên là cực kỳ hoang mang, một lát sau, hắn như nhớ tới cái gì, con mắt đột nhiên sáng ngời, như phát hiện tân đại lục, vỏ sò cũng run nhẹ nhẹ. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, đúng như tộc lão vừa nói, còn, thực sự chút tương tự. Ánh mắt kia khí thể và khí tức trên người, đích xác có chút tương tự. Lão giả la hoảng lên, tiếp tục xem tiếp, hải sa hoàng nhắc nhở một câu. Lão giả lộ ra thần sắc vừa mừng vừa sợ, âm thầm kích động, liên tục gật đầu, không có nhiều lời một câu. Hắn và Hải Sa Hoàng cách nhau rất gần, người này là một người cực kỳ nổi tiếng ở hải tộc, cùng Hải Sa Hoàng tương xứng với huynh đệ, bởi vậy, hắn và Hải Sa Hoàng đối thoại, người bên ngoài căn bản không thể nào biết được. Nhưng Mị Cơ lại lưu ý đến, nàng tâm trí thông tuệ cũng biết lão nhân thân thể ở vỏ sò là ai, thấy thần thái hắn ngưng trọng, mắt lộ ra hàn quang nói thầm, Mị Cơ tâm hồ phát lạnh, lập tức nhạy cảm ý thức được tình huống không ổn. Nàng suy đoán ra lão già kia giật dây. Nội tâm của nàng chậm rãi hồi hộp, biết rõ bởi vì Thạch Nham bày ra tiềm lực quá mức kinh người, có thể sẽ làm cho tình huống cực kỳ không ổn phát sinh, nàng âm thầm nóng vội, mắt thấy Thạch Nham lại là mình đầy thương tích, quả nhiên là linh hồn cũng không an, vắt hết óc khổ tìm cách giải quyết. Cách phiến hải vực này không xa, một mai lôi cầu ở trong nước biển lẳng lặng ngưng trệ, điện quang lập lòe sáng ngời, như một con mắt. Trên thực tế, đây thật là một con mắt. Nếu có người đang ở phía trên hải vực này quan sát, ánh mắt cũng đủ rõ ràng, sẽ phát hiện phiến hải vực này cách môi trăm dặm, sẽ có một mai lôi cầu lẳng lặng đình trệ, phóng thích ra ánh sáng lôi điện. Trong hải vực này, có không ít thế lực võ giả hoạt động, trong đó rất nhiều người chứng kiến lôi cầu nọ, mắt đều lộ ra ý sợ hãi, sẽ chủ động khom người lùi bước, nói khẽ thân phận lai lịch của mình. Bởi vì bọn họ biết rõ lôi cầu là lôi điện chi nhãn của Phí Lôi Nhĩ, biết rõ Phí Lôi Nhĩ có thể thông qua những lôi điện chi nhãn kia, mang cảnh tượng trong Góc Truyện audio.com, chăm dặm nhìn rõ ràng, mang động tĩnh khí thức truyền vào chủ hồn thức hải. Giờ phút này, một lôi cầu đình trệ hồi lâu, bỗng chậm dây nhúc nhích mang một tia khí thức hổ giác cùng Thạch Nham chiến đấu phóng ra ngoài. Một góc đáy biển, lưng một đầu hải quy cực lớn, Phí Lôi Nhĩ ngồi ngay ngắn mở mắt ra, giật mình, thi thao tự lành. Khí thức hổ giác dưới trướng Hải Sa Hoàng. Hắn âm thầm cảm ứng trong chốc lát, linh hồn hoạt động, chỉ thấy lôi cầu phát hiện khí tức kia xoay tròn, một đường sáng ngời như là đèn lồng kín đáo đi tới thủy tinh cung điện Hải Sa Hoàng. Rầm rầm rầm, một cây dây leo vài trăm mét như mãng xà vung đuôi, hung hăng quật ở trên thần thể Thạch Nham. Thần thể Thạch Nham như nổi trống, truyền đến trận trận nổ vang nặng nề, mỗi một thanh nổ vang qua đi, Thạch Nham liền ra chóc thịt nứt, thần thể huyết nhục nhiều ra vết máu sâu đủ thấy xương, mơ hồ có thể thấy gân mạch cùng xương cốt. Mị Cơ đôi mắt sáng phát ra lệ quang, sớm kìm nén không được kêu lên. Đem áo nghĩa phù tháp cho bọn hắn đi, đừng ngu ngốc chiến đấu như vậy, người kém hắn hai cái cảnh giới, căn bản không phải đối thủ của hắn. Hải Sa Hoàng cùng những tộc nhân hải tộc kia ở thủy tinh cung điện lạnh lùng nhìn, rất nhiều người đều đình chỉ nói chuyện với nhau. Trong nước một mảng lặng im, trong mắt từng cái hải tộc tộc nhân, thậm chí cả lão già trong vỏ sò, đều toát ra một tia tán thưởng kinh ý, có chút thưởng thức ý chí cứng cỏi cùng tâm huyết của Cười Thạch Nham. Bất hủ nhất trọng thiên và bất hủ tam trọng thiên cách xa nhau hai cái cảnh giới, trong lịch sử vô số năm ở hư vô vực hải cũng chỉ có hai lần tiền lệ thành công vượt cấp chiến thắng, trong đó một lần người thắng trận dựa vào thần binh lợi khí, thần binh đó là Thái Sơ thần khí. Còn có một lần, người thắng trận thừa dịp bất hủ tam trọng thiên cảnh giới đột phá, đánh lén hắn trọng thương, sau đó toàn lực ra tay độc ác lấy thân thể nát bấy chỉ còn đàn tế làm đại giá, mới may mắn thành công. Sau khi thành công, đàn tế người này chậm rãi vỡ ra, ở thời gian trăm ngày triệt để vẫn diệt. Bởi vậy, ở trong lòng tộc nhân hải tộc cùng Mị Cơ, Thạch Nham mặc dù cực sớm thấy rõ ám năng, thân thể cực kỳ cường hãn, vân tuyệt không có một tia chiến thắng. Bọn họ chỉ muốn biết Thạch Nham có thể chống bao lâu. Mà thời gian Thạch Nham trèo chống, hiển nhiên vượt qua dự liệu của bọn hắn rất nhiều, cái này để cho bọn họ vừa sợ lại thán kinh là Thạch Nham chống đỡ cho tới bây giờ, thán chính là hắn là lấy thân thể sắp hỏng mất làm đại giá. Người kiên trì căn bản là vô vị, kiên trì thất bại rõ ràng, cũng không tính thông minh. Hổ giác thanh âm trầm thấp lạnh buốt, hắn hóa thân đại thụ đã bao phủ ở đỉnh đầu Thạch Nham, người khác y nguyên không thấy, khí tức lại phô thiên cái địa tràn ngập khắp mỗi ngò ngách cái hải vực này. Dưới đại thụ cành lá rậm rạp, Thạch Nham toàn thân vết thương như từng đạo khe rãnh, nhưng thần kỳ không một giọt máu tươi chảy ra. Sợi ánh sáng, sợi tinh thần ở thần thể hắn di chuyển, nỗ lực để ngăn cản thương thể chuyển biến xấu, nhưng mà hiển nhiên không đủ để hắn bảo vệ thần thể. Mỗi khi một dây leo rơi xuống, những ánh sáng tinh thần kia sẽ lập tức bạo vỡ, trên thần thể hắn sẽ một lần nữa nhiều ra miệng vết thương thật sâu. Âm thanh kêu la của Mị Cơ nhiều lần vang lên, hổ giác mỉa mai lạnh buốt vẫn tiếp tục thân thể Thạch Nham cuộn. Góc Truyện audio.com, cong lại, như dã thú sắp tử vong nhiều lần, ngửa đầu nhìn về phía đại thụ trên đầu. Máu tươi như sông, theo cái cổ chảy xuôi xuống, chui vào lồng ngực hắn, lòng bàn tay hắn đột nhiên nhiều hơn một chuôi huyết kiếm nọ sau khi đột ngột thoáng hiện, không đợi mọi người biết rõ tình huống, hắn lại như nổi điên mang huyết kiếm đâm vào bụng của mình. Đang lúc mọi người kinh ngạc, một cỗ khí tức cực kỳ hung lệ, từ hắn huyết kiếm trong bụng dữ dằn phát ra. Hắn chậm rãi rút huyết kiếm ra, từng con mắt trên huyết kiếm mở ra, huyết tinh yêu dị, giống như ánh mắt hắn giờ phút này. Hắn xa xa nhìn về phía Mị Cơ, thần kỳ bình tĩnh. Thừa nhận lâu như vậy, ta chỉ là da thịt nứt ra, gân mạch đứt mấy cây, cốt cách lại một cây không phá, ta hiện tại rốt cục có thể khẳng định thần thể của ta có thể thừa nhận lực cắn trả. Cho nên, chúng ta thật có thể có một tia thành công. Cách chương.